Thần Điêu Phong Vân, chương 391, mượn đao thủ cánh tay. Góc truyện audio.com. Huyết Thiên Quân lắc lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nói. Sờ, ngươi như vậy đi không thể nghi ngờ là chịu chết. Hơn nữa cha ngươi cha cho ngục, hắn hội chính mình giải quyết chuyện này. Nhìn Huyết Thiên Quân, cho Sờ duyên dáng gọi to nói. Ta không thể nhìn hắn gặp chuyện không may. Tránh ra. Thấy nàng như thế quật cường tính tình, Huyết Thiên Quân trong lòng cười thầm, nhưng không có ở ngăn trở nàng, làm cho Sở mới vừa cùng Huyết Thiên Quân gặp thoáng qua khi. Nàng lại chỉ cảm thấy cổ nhất dương, cả người lập tức khuynh đảo ở tại Huyết Thiên Quân trong lòng. Nhìn trong lòng tiểu mỹ nhân, Huyết Thiên Quân khóe miệng lộ ra tà cười, ôm lấy nàng, phu quân, nhà đầu kia là ai a? Mấy lượng xe ngựa giữ. Nhàn nhàm chán Diêu Thục Lan hai người, đều theo xe ngựa đến bên ngoài, thưởng thức tuyết cũng có, ném tuyết cũng có, nhìn đến Huyết Thiên Quân ôm một cái tuổi thanh xuân nữ tử trở về. Tất cả mọi người xông tới, Huyết Thiên Quân nhẹ giọng cười nói, một cái bằng hữu nữ nhi, các ngươi rất chiếu khán nàng, nếu như tình, đã nói là ở ven đường cứu nàng, nhàn doanh bọn người không biết Huyết Thiên Quân muốn làm gì. Nhưng là hắn trong lời nói chính là thánh chỉ, không ai dám không theo, nhìn Huyết Thiên Quân lại ẩn vào đầy trời đại tuyết chung. Nhàn doanh cùng Diêu Thục Lan mấy người, vội vàng đêm này tuổi thanh xuân nữ tử lộng thượng xe. Oanh một tiếng nổ, trên mặt bông tuyết vẩy ra, nhất thời hóa thành giọt nước mưa, nhưng lại trình phi tên bình thường, hướng về bốn thần bộ môn thần bộ đánh tới, vừa mới đi vào năm người không xa. Huyết Thiên Quân thấy được cho ngục xuất thủ, hắn đột nhiên một quyền giã dưới chân mặt, tạo thành này rung động một màn. Cho ngục, nhĩ hảo sinh gan lớn, dám chống lại lệnh bắt, tứ đại thần bộ xích giao, giận dữ hết, nhiễm nhiên không đem này tuyết hóa thành thủy tên trở thành một hồi sự. Mà là dương kiếm liền phách, siêu một tiếng, một đạo đỏ đậm kiếm khí theo hắn kiếm trung bay ra. Nhưng lại đem hướng hắn bay tới thủy tên nhất nhất đánh nát. Thẳng hướng cho ngục hoành thân mà đi, chỉ thấy cho ngục mặt không đổi sắc, thân mình động liên tục cũng không động, chính là quyền đầu hóa trưởng, đột nhiên vỗ vào hắn rồi đột nhiên phát ra kiếm khí phía trên. Lại là một tiếng phanh tưởng, kiếm khí tuy là nội lực thúc dục mà ra, nhưng là này cho ngục cũng không là một cái võ công hời hợt hạng người. Hắn nhưng lại dụng quyền đầu đem xích dao này một kiếm hóa khí giải. Hừ, hắc dao, bạch dao, thanh huyền, chúng ta bốn người cùng tiến lên. Lần này nhất định phải đem cho ngục chóc nã quy án. Xích dao bạo giống lên một tiếng. Tưởng hắn xích dao, nhưng là nổi tiếng hoàng thành thậm chí toàn bộ trung thổ thứ nhất thần bộ. Vốn định mang theo này ba cái cùng chính mình mới tổ hợp thành tứ đại danh bộ tân bộ khoái. Làm cho bọn họ nhìn xem chính mình lợi hại, nhưng là này cho ngục, chính là hoàng thành hạ lệnh chóc nã cuối cùng tội nhân. Mà cho ngục truyền thuyết, lại xích giao đều có chút đảm chiến, hoàng thành tối có thực lực các mỗ lạp lạp khác, là hoàng đế thủ hạ tối kham dũng mãnh hãn tướng, nhưng là hắn làm thần lão khi, ở hoàng thành làm sằng làm bậy, khi nam phách nữ không chuyện ác nào không làm, này cho ngục cùng hắn có cừu oán. Sẽ giết hắn trong nhà cao thấp trên dưới 100 điều nhân. Xích giao từng có hiểu biết, trong ngục không để đao kiếm, nhưng là hắn một bộ quyền pháp, lại làm cho rất nhiều người nghe tin đã sợ mất mật. Đặc biệt cái kia đã muốn xích cánh tay, mặt trên lại có nhất chỉ nhìn đứng lên hung thần ác sát thú đồ đằng. Trong ngục vốn là tật ác như cừu người, hắn cũng không nghĩ tới. Cùng này bốn thần bộ môn bộ khoái phát sinh tranh đấu. Nếu là bọn họ có thể làm cho chính mình mang theo cho Sở tiến hoàng thành. Việc này cũng liền như thế hiểu rõ. Hắn cho ngục cũng sẽ đi theo bộ khoái trở về quy án. Nhưng là bọn họ như thế khinh người quá đáng. Nhưng cho ngục động sát khí. Hảo, đều đến đây đi, ta đổ muốn nhìn các ngươi như thế nào bắt ta. Cho ngục ngửa đầu cười to một tiếng. Không đợi bốn người vây đi lên, hắn đã dẫn theo cái kia thành hồng cánh tay, hướng về bốn người bôn chạy đi qua, đang nhìn hắn cái kia phóng ra cánh tay, thế nhưng giấy lên hừng hực hỏa diễm, như thế quái dị chiêu số, làm cho Xích Dao bốn người đều sợ ngây người, bọn họ khi nào gặp qua còn có cánh tay có thể giấy lên hỏa đến. Này trong ngục là cao thủ, bọn họ cũng đều biết, nhưng là cụ thể cao tới trình độ nào, sẽ không nhân đã biết. Kỳ Lân cánh tay, Huyết Thiên Quân ở cách đó không xa, cũng thấy được trong ngục sở sử xuất cánh tay, nghĩ vậy chính là Kỳ Lân cánh tay. Huyết Thiên Quân không khỏi nở nụ cười khổ, nhất tưởng đến Kỳ Lân cánh tay, hắn đã nghĩ đến bước kinh vân, nhưng là này phong vân đã bị chính mình sửa. Bước kinh vân là chính mình huấn đi ra đắc ý thủ hạ. Chẳng lẽ còn yếu khảm điệu hắn một cái hảo thủ cánh tay? Đổi này Kỳ Lân cánh tay thôi. Cho dù không có Kỳ Lân cánh tay bước kinh vân, hiện tại cũng là trên giang hồ nhất đẳng một cao thủ. Huyết Thiên Quân nhìn năm người kịch chiến cùng một chỗ khoảnh khắc. Đã nhìn ra, Xích Dao bốn người, cùng trong ngục so sánh với, quả thực không phải một cái cấp bậc. Nếu không cho ngục thu liễm, mấy chiêu trong vòng liền khả giết bọn họ trong đó một hai cái. Chính là này cho ngục tựa hồ cũng không chuẩn bị ở giết người. Chính là cùng bọn họ dây dưa ác đấu cùng một chỗ. Phốc, Xích Dao miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân mình lảo đảo về phía sau lui vài bước. Này cũng như Huyết Thiên Quân sở liệu. Này cho ngục còn không có ra đến 10 chiêu. Nhưng là hắn không có hạ sát thủ. Bằng không này tối cao ngạo Xích Dao đã có thể không có sống sót cơ hội. Trong ngục cuồng tiếu nói, ta đổ muốn cho các ngươi nhìn xem, ta là như thế nào lấy nhất địch tứ. Hắn cuồng vọng, nhưng thật ra một chút cũng không tao Huyết Thiên Quân khinh bỉ. Ngược lại trong ngục có thể có như thế hào ngôn, cũng muốn quy công cho hắn võ công, yếu xa xa cao hơn Xích Dao bốn người. Ngay tại Huyết Thiên Quân đang xem hăng say khi, lại nghe đến cực lạc giới truyền đến Huyết Lam thanh âm. Phu quân, kia Kỳ Lân cánh tay nhất định phải nghĩ cách lấy đến thủ. Nó chỗ hữu dụng, tác dụng, cái gì tác dụng, Huyết Thiên Quân ngẩn ra. Hắn biết cực lạc giới các nữ nhân, là sửa không xong nhìn lén chính mình tái làm cái gì phá hư thói quen. Chính là Huyết Lam nói như vậy, làm cho hắn rất là nghi hoặc, chỉ nhớ giữa. Huyết Thiên Quân như thế nào cũng siêu tầm không đến. Chính mình nữ nhân lý có ai thiếu cánh tay. Huyết Thiên Quân nhất tưởng đến Kỳ Lân cánh tay. Không đợi Huyết Lam trong lời nói vang lên. Hắn hay dùng ý thức hỏi. Có phải hay không hỏa hỏa muốn dùng? Phu quân, ngươi nói đúng vậy, là hỏa hỏa muốn dùng. Này Kỳ Lân cánh tay, vốn là một cái bình thường cánh tay. Khi đó hỏa hỏa còn không có tu luyện cho tới bây giờ bộ khi. Bị một cái thợ săn theo dõi, kia thợ săn vào Lăng Vân quật ăn cắp của nàng Hỏa Linh Đan. Hơn nữa ăn đến trong bụng, nhưng này Hỏa Linh Đan không phải người bình thường có thể ăn. Hỏa hỏa nhìn đến người này Kỳ Lân cánh tay, chỉ biết đó là của nàng Hỏa Linh Đan, mới đắp nặn ra như vậy cường đại hỏa thuộc tính cánh tay. Huyết Lam giải thích một phen, tuy rằng thật không minh bạch. Huyết Thiên Quân coi như là hiểu được lại đây, cái kia dám vào Lăng Vân quật thợ săn, quả thực là kẻ tài cao gan cũng lớn, nhìn đến hỏa hỏa như vậy hỏa Kỳ Lân, thế nhưng ngay cả sợ hãi cũng không sợ hãi, còn dám tiến Lăng Vân quật, nếu không hỏa hỏa làm Kỳ Lân, thị lực đã bị ảnh hưởng, kia thợ săn chắc chắn bị phát hiện, nhưng là này cánh tay đã muốn sinh trưởng ở hắn trên người. Ta thủ xuống dưới. Có phải hay không rất tàn nhẫn? Huyết Thiên Quân như thế dụng ý niệm cùng Huyết Lam câu thông. Trên thực tế là muốn biết hỏa hỏa rốt cuộc yếu này cánh tay chỉ gì dùng. Cho dù vì thu hồi của nàng Hỏa Linh Đan, tựa hồ cũng không này tất yếu. Chặt đứt người ta cánh tay. Một hồi lâu, Huyết Lam thanh âm lại vang lên. Nghe xong nàng thuật lại hỏa hỏa trong lời nói. Huyết Thiên Quân mới hiểu được lại đây. Nguyên lai này Kỳ Lân cánh tay ở trong chứa hỏa thuộc tính. Đúng là có thể giải trừ hỏa hỏa đồng bạn Thủy Thủy trên người phong ấn giam cầm. Nhất tưởng đến Thủy Kỳ Lân Thủy Thủy, Huyết Thiên Quân thế nào sau còn có lý do cự tuyệt. Nếu hắn sớm biết rằng, cho dù hỏa hỏa cùng Huyết Lam không nói, hắn cũng muốn dỡ xuống cho ngục Kỳ Lân cánh tay, giải cứu xuất thủy thủy đến. Các ngươi khinh người quá đáng. Bốn vây công một cái. Này tính cái gì danh môn bộ khoái. Huyết Thiên Quân quát to một tiếng. Nhằm phía phòng chiến, trong mục nhìn đến Huyết Thiên Quân chạy tới. Ngẩn ra, lập tức hô lớn. Huynh đệ, sở sở đâu, nhanh đến phụ cận. Huyết Thiên Quân nói, ở một cái thực địa phương an toàn. Nhìn Mặc Trường Bảo Huyết Thiên Quân. Thần bộ môn bốn người lập tức rất nhỏ tâm thối lui đến tập canh giữ ở cùng nhau. Chỉ là một cái cho ngục liền đủ bọn họ đối phó. Hiện tại này tuổi trẻ nam nhân, tuy rằng một chút không biểu hiện này công lực, nhưng là hắn dám đi lên. Này dũng khí cũng làm cho người ta lần cảm kích động. Đọc truyện online tại choang, con ngươi không nên tới. Việc này cùng ngươi không quan hệ, mong rằng huynh đệ rời đi. Trong ngục khả một chút cũng không để ý Huyết Thiên Quân hỗ trợ. Hắn chính là tưởng giáo huấn một chút này bốn tự xưng thần bộ tên. Nếu Huyết Thiên Quân tại đây nhất trộn đều, kia võ đấu thế tất hội còn hơn hồi nãy nữa yếu kịch liệt. Huyết Thiên Quân hồi đầu nhìn trong ngục, Nhất Khang chính nghĩa nói, ta biết đại ca kêu trong ngục, sự tích của ngươi, ta cũng nghe quá, chính là chuyện này không phải chính ngươi chuyện. Sở sở là của ta tiểu muội muội, nàng nói làm cho ta giáo huấn này bốn không biết trời cao đất rộng tên. Ta chỉ bất quá là vì giúp nàng mà thôi. Ngươi nói cái gì, tiểu tử, đừng tưởng rằng trong ngục ở trong này. Ngươi liền kiêu ngạo ương ngạnh, xem ta một đao không đem ngươi chém thành hai nửa. Hắc Giao vốn là một cái tính nôn nóng nhân, nghe thế tuổi trẻ nam tử. Thế nhưng ở chỗ ngục trước mặt nói chính mình bốn người. Còn muốn giáo huấn chính mình bốn, hắn đã mất pháp chịu được, rút đao liền hướng Huyết Thiên Quân chém tới. Mà cùng lúc đó, Xích Giao ba người cũng đi theo vây công đi lên, vừa rồi là một người, hiện tại là hai người. Bọn họ bốn người cũng biết cho ngục lợi hại, chính là Huyết Thiên Quân ở phía trước. Hắc Giao càng muốn giết người này đến nhất giải trong lòng mối hận. Hắn tay cầm đại đao. Từ dưới hướng về phía trước liêu khởi, rồi đột nhiên một đạo đao khí theo hắn đại đao bay ra. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, hướng về Huyết Thiên Quân đánh tới, mắt thấy đao khí tấn đánh mà đến. Huyết Thiên Quân đột nhiên hú lên quái dị, về phía sau thối lui, lúc này phía sau cho ngục động, hắn cũng không biết Huyết Thiên Quân kỳ thật là ở cố ý né tránh. Huynh đệ, tránh ra, này đao khí ngươi ngăn không được, trong ngục bạo giống một tiếng, thì lân cánh tay lại oanh ra, muốn phá giải điệu Hắc Giao đao khí. Đúng lúc này, Huyết Thiên Quân đột nhiên xoay người ôm lấy tay hắn, la hét nói, cho huynh, ta phải sợ a, trong ngục cả kinh, hô to nói, buông ra, hắn trong lời nói âm vừa, trong ngục lại nhìn đến đối diện chính mình Huyết Thiên Quân trên mặt hiện ra âm hiểm thực hiện được cười. Hắn kinh cụ nhìn đến Huyết Thiên Quân thủ về phía sau một trào. Thế nhưng đem kia đao khí nắm ở tại trong tay. Đao khí vốn là vô hình, cho dù tái lợi hại nhân, cũng không khả năng cầm đao khí. Trong ngục biết vậy nên nguy hiểm, hắn sớm nên nhìn ra thanh niên nhân này không phải người thường. Nhưng là hiện tại đã gắn liền với thời gian đã tối muộn. Hắn nhìn đến Huyết Thiên Quân nắm đao khí, mạnh hướng về phía trước nhắc tới, kia đao khí làm cho hắn không kịp tránh né, trong ngục lại muốn dùng hắn kỳ lân cánh tay, đi phá hủy này đao khí, làm đao khí cùng hắn cánh tay tiếp xúc khi, trong ngục mới biết nói, chính mình tính sai lầm rồi, a, hét thảm một tiếng theo trong ngục trong miệng hô lên. Một đạo huyết kiếm phun thiên dựng lên, đầy trời sái ra máu tươi, đêm này bạc trắng đại địa nhiễm đỏ một mảnh, trong ngục tay phải ôm mất đi kỳ lân cánh tay đoạn kiên. Vẻ mặt dữ tợn nhìn Huyết Thiên Quân, này gần là nháy mắt công phu, thần bộ Xích Giao bốn người, cũng không biết sẽ có như vậy đột biến, bọn họ đã đến Huyết Thiên Quân phía sau, nhưng mà Hắc Giao không có do dự. Cử đao liền hướng Huyết Thiên Quân sau lưng phách khảm mà đi. Huyết Thiên Quân đột nhiên hồi đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Muốn chết, một câu muốn chết, một đạo nhiếp lòng người hồn mắt lạnh, làm cho Hắc Giao ngẩn ra. Này đột nhiên xuất hiện nam nhân trên mặt nhe răng cười. Làm cho hắn cảm thấy vô tận sợ hãi. nhưng là này đao giơ lên, đã thu không quay về. Hiu một tiếng, Hắc Giao thân mình giống như bắn ra phi tên, về phía sau bay nhanh đi ra ngoài. Ở không trung khi, trong miệng của hắn liền hộc ra máu tươi, ngay cả hét thảm một tiếng cũng chưa tới kịp phát ra. Ngã ở 10 thước ngoại tuyết thượng, ngay cả lăn vài cái, mới ngừng lại được, chính là Xích Giao mấy người nhìn lại khi, Hắc Giao nghiễm nhiên đã không có sinh mệnh dấu hiệu. Không, Xích Giao giống lớn một tiếng, hắn như thế nào cũng tưởng không đến chính mình tư thần bộ. Lại ở chỗ này chết một cái. Cách chương.